Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, trưởng Long Mạch. Hoa Hạ Thành chuyện gì xảy ra? Căn cứ thứ 9 người vây xem đều kinh hãi không thôi. Hoa Hạ Thành cửa lan tràn động tĩnh quá kinh người rồi. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một tòa bia đá ở trong ngủ say thức tỉnh. Thả ra ngút trời thần quang, phóng xạ bát hoang thập địa, chấn động các đại căn cứ. Cố nhiên đa số người đều thấy không rõ lắm, nhưng là Liễu Thành Thiên bọn họ nhìn rõ ràng. Tô Viêm oanh kích địa phương, chính là Hoa Hạ Thành cửa bia đá. Cái bia đá này là trắc nghiệm xếp hạng chi vật, lấy giác tỉnh giả mạnh yếu tiến hành xếp hạng, mà Tổ Yến vẫn chiếm lấy đệ nhất. Hiện tại Tô Viêm ở giây phút này oanh kích bia đá. Điều này nói rõ cái gì? Lẽ nào, Lưu Bành thật là kích động? Lẽ nào Tô Viêm có sức mạnh, lay động Tổ Yến xếp hạng không thành? Cái này không thể nào. Không thể, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ Thành, hiện ra ngập trời ồ lên. Bọn họ run rẩy con mắt nhìn chằm chằm trên bia đá con số. Từng cái run như cầy sấy, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Thế hệ trước đều dọa sợ, phát ra từ linh hồn run rẩy. Thậm chí bọn họ kết luận, bia đá trắc nghiệm được phát hiện nghiêm trọng vấn đề. Đây là tuyệt đối không thể sẽ phát sinh khủng bố sự kiện. Những người này đều ngơ ngác ngây ngốc, nhìn đứng ở dưới bia đá một cái bóng. Thời khắc này Tô Viêm, toàn bộ mái tóc múa tung, quần áo bay phần phật, sau lưng dựng lên một đầu lại một con chân long lực lượng. Phong thái tuyệt thế kia, làm cho cả thiên địa đều lu mờ ảm đạm. Vạn mã bôn đằng, giả, khẳng định là giả. Phàm là nhìn thấy trên bia đá con số, bọn họ đều rất khó tiếp thu chuyện này, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bia đá xếp hạng, hiện tại Tô Viêm hùng bá đệ nhất, lấy vạn mã bôn đằng tư thái, ngạo thị toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều vỡ tổ. Vạn mã bôn đằng A, vượt qua Tổ Yến dòng giá gấp 10 lần tiềm năng. Làm sao có khả năng sẽ phát sinh loại này không hợp thói thường sự tình? Vô số máy truyền tin lan truyền tin tức, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều trầm mặc. Trắc nghiệm giác tỉnh giả xếp hạng bia đá, Tô Viêm lấy vạn mã bôn đằng tư thái, dĩ nhiên vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Chuyện này căn bản là không thể. 10.000 mã lực, vượt qua Tổ Yến chiến thần gấp 10 lần tiềm năng. Chuyện này căn bản là không thể. Đếm không hết thế lực run mạnh, tất cả mọi người đều ở hút vào khí lạnh. Khó có thể tin nha. Tô Viêm tuyệt thế tư thái, lật đổ bọn họ tư duy. Dòng giã vạn mã lực a, Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Đầu tiên bọn họ cũng hoài nghi trắc nghiệm bia đá phạm sai lầm. Căn cứ trên sách cổ ghi chép, cổ đại giới tu luyện tuy rằng từng xuất hiện mấy ngàn mã lực tuyệt đại thiên kiêu, nhưng là chưa bao giờ ghi chép có người có thể vạn mã bôn đằng. Thiết Bảo Tài biểu tình cũng đọng lại, con người hiện ra quang, nó rõ ràng hiểu rõ, còn có chút so với vương thể kinh người thể chất, vậy cũng là chí tôn thể, thậm chí có chút phi thường đặc thù chí tôn thể, nhưng là chưa bao giờ có người có thể ở giác tỉnh cảnh vạn mã bôn đằng. Mà Tô Viêm nắm giữ loại sức mạnh này, tuyệt đối cùng hắn tu luyện kinh văn có mật thiết liên quan. Tô Viêm dĩ nhiên là vạn mã bôn đằng. Liễu Thành Thiên kích động như điên. Ha ha ha, vạn mã bôn đằng a. Liễu Thành Thiên vỗ bắp đùi cười to. Đây chính là Tô Viêm chậm chạp không mở ra mệnh tuyển nguyên nhân. Nguyên lai tiềm năng của hắn đáng sợ như vậy. Không trách Tô Viêm ở ngăn ngắn thời gian hơn một năm, đều có tiềm năng đánh giết mệnh tuyển cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ. Không được, Lưu Bành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liễu Thành Thiên cũng phản ứng lại, lấy Tổ Yến dã tâm, tuyệt đối không thể bỏ mặc Tô Viêm tiếp tục trưởng thành. Ầm ầm, Tổ Yến bạo phát, nguyên thần của hắn trực tiếp liền thấy rõ đến bia đá biến hóa. Nội tâm của hắn là cỡ nào kinh hãi cùng mừng như điên. Đầu tiên Tổ Yến có thể xác nhận, Tô Viêm căn bản không phải cái gì vương thể, chí tôn thể, hắn có thể xác nhận Tô Viêm chỉ là một loại phổ thông thể chất. Nhiều lắm tư chất tốt một ít, thế nhưng hiện tại Tô Viêm đủ có vạn mã lực. Tổ Yến không thể nhìn lầm, bia đá tuyệt sẽ không xuất hiện tí ti vấn đề. Ở giác tỉnh cảnh vạn mã lực a, giới tu luyện căn bản là không tồn tại. Thế nhưng ở Tô Viêm trên người lại xuất hiện một cái kỳ tích. Lẽ nào mẫu kinh thật đáng sợ như vậy? Nếu như ta có thể được, thành tựu của tương lai quả thực không thể nào tưởng tượng được. Tổ Yến nội tâm tất cả đều là kích động. Này chính là nghịch thiên tạo hóa, truyền đi toàn bộ vũ trụ đều sẽ bạo phát ngập trời gió tanh mưa máu. Loại kinh văn này có thể để cho một cái siêu cấp thế lực quật khởi. Có thể để cho một cái cường giả siêu cấp quật khởi. Sơ thủy kinh ý nghĩa có thể không chỉ là trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy. Liên quan đến quá to lớn, có thể ảnh hưởng vũ trụ cách cục. Truyền thuyết, mẫu kinh bắt nguồn từ một cái phi thường cổ xưa niên đại. Một cái nhân vật vô cùng đáng sợ sáng lập kinh thư. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng là Tổ Yến gặp phải. Đáng tiếc chỉ là được mở đầu. Ở trong sự nhận thức của hắn, sơ thủy kinh là thể tu một mạch mẫu kinh, mà không phải sơ thủy kinh. Một cái phổ thông thể chất đều có thể đạt đến vạn mã bôn đằng. Tổ Yến không dám nghĩ ha, lấy hắn vương thể nếu là trùng tu sơ thủy kinh, đến cùng sẽ đạt tới một cái cỡ nào hùng vĩ độ cao. Nhưng là Tô Viêm vẻn vẹn chỉ là dựa vào sơ thủy kinh có thể đạt đến độ cao này. Thiết Bảo Tài trong lòng không tin, Tô Viêm thể chất khẳng định tồn tại bí mật rất lớn. Huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Mập mạp nắm đấm gắt gao nắm chặt, hắn kém chút bại liệt trên đất, bởi vì Tổ Yến biến mất rồi, hướng về Hoa Hạ Thành bắt đầu vượt qua. Đồng hỏa ngân cũng nộ đến mức tận cùng, không giết Tô Viêm, khó tiết trong lòng đại hận, nhất định phải trừ đi người này. Hắn cảm giác Tô Viêm tương lai đối với hắn uy hiếp thật đáng sợ rồi. Rất nhiều cường giả hướng về Hoa Hạ Thành vượt qua, Tổ Yến một đám thủ hạ giam giữ Bạch Mộng Ảnh cùng Lâm Uyển Lan. Hướng về Hoa Hạ Thành chạy đi, đều đứng lại cho lão tử. Mập mạp mang theo một khẩu nhuốm máu lang nha bổng, huyết tính 10 phần, liền đứng ở căn cứ thứ 9 qua cửa chỗ cửa lớn. Như là một cái tháp sắt đồng dạng, ngăn chặn một đám giam giữ Lâm Uyển Lan cao thủ, tìm đường chết, dám can đảm ngăn trở Tổ Yến đại nhân bước chân, cho ta một khối mang đi. Rất nhiều phái thanh niên cao thủ giết tới đi, ở trong không thiếu thế hệ trước đại cao thủ. Che ngợp bầu trời giết hướng mập mạp, đều cút ngay cho ta. Thời khắc này, cửa thành khu vực sát quang bắn ra bốn phía, Lưu Bành cùng Liễu Thành Thiên trong thời gian ngắn phản công trở về. Thậm chí Bạch gia to to nhỏ nhỏ cao thủ từ bốn phía bát hoang vọt ra, giết hướng Tổ Yến nhân mã, dám to gan đụng đến ta Hoa Hạ học viện học sinh. Ngăn cản giả, giết chết không cần luận tội. Liễu Thành Thiên thanh âm lạnh như băng truyền khắp căn cứ thứ 9. Để một đám giam giữ Bạch Mộng Ảnh bọn họ cao thủ sợ mất mật. Bọn họ cảm giác được sát niệm. Hiện tại nhưng là tam đại mệnh tuyên cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ chặn ở cửa lớn. Đứt đoạn mất đường lui của bọn họ. Tô Viêm đi nhanh lên. Chúng ta cứu đi Bạch Mộng Ảnh cùng Lâm Uyển Lan. Đi nhanh lên. Máy truyền tin truyền tới rất nhiều tin tức. Tô Viêm đem máy truyền tin đóng. Giờ khắc này, hắn đứng ở Hoa Hạ học viện cửa thành, lãnh khốc như là một cái thần ma. Con mắt nhìn chằm chằm vọt tới Tổ Yến. Toàn bộ Hoa Hạ thành đều tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng. Tổ Yến đã vọt tới, mà Tô Viêm y nguyên đứng ở cửa lớn, không nhúc nhích, hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, màu trắng trường y bay phần phật, toàn thể từ trong ra ngoài, tràn ngập từng trận chân long lực lượng. Cùng lúc đó, trong toàn thân, rung động mãnh liệt sức mạnh cội nguồn, tất cả mọi người đều ở quan sát, rất muốn nhìn một chút, kế tiếp đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Viêm, anh em tốt của ta, ngươi có thể rốt cục đến rồi. Tổ Yến ở cười to, hắn thần uy lẫm lẫm, cả người lượn lờ màu tím thần huy, khoảng cách Hoa Hạ Thành còn có mười mấy dặm thời điểm. Cả người hắn tỏa ra gợn sóng, đã để Hoa Hạ Thành cư dân cảm giác một khẩu màu tím thần lô sốc lên rồi. Một vài người nôn nóng, Tô Viêm làm sao không chảy, lẽ nào không sợ Tổ Yến cường sát hắn? Rất nhiều cường giả đã tiếp cận Hoa Hạ Thành cửa lớn, nhưng là Tô Viêm lù lù bất động, làm những người này vọt tới Hoa Hạ Thành cửa thời điểm, các loại khủng bố gợn sóng liên tiếp lăn lộn mà đến, uy thế ngập trời ép về phía Tô Viêm. Tô Viêm vẫn không nhúc nhích, hắn thể như hỏa lò, chân đạp càn khôn, sừng sững ở Hoa Hạ Thành cửa lớn. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều rơi ra ở Tô Viêm trên người, đem hắn tôn lên phảng phất một cái ma thần. Tổ Yến cũng đi tới nơi này, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, chưa từng mở miệng. Khi này chút vọt tới người nhìn thấy bia đá xếp hạng chi khác, toàn bộ hút vào khí lạnh. Đến cùng là thật hay giả? Hiện tại Tô Viêm tiềm năng để bọn họ khó có thể tin. Cảnh Dương Huy bọn họ nghi ngờ không thôi. Tô Viêm vẻ không có gì sợ, để bọn họ lo lắng hắn còn có cái gì lá bài tẩy. Tô Viêm, còn không quỳ xuống lĩnh tội. Đồng hỏa ngân toàn thể màu bạc thần diễm bắn ra bốn phía. Hắn cố nhiên còn có chút suy yếu, nhưng là tự thân tỏa ra khí tức, chúc khí cảnh sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng thời khắc. Toàn bộ Hoa Hạ Thành đều tràn ngập cực nóng gợn sóng. Bốn phía người vây xem trong cơ thể khí huyết đều muốn làm khô xu thế. Ngươi là cái thá gì? Tô Viêm lạnh lùng con mắt nhìn Đồng Hỏa Ngân lạnh lùng nói. Ngươi là cái thá gì? Để ta quỳ xuống, ngươi coi chính mình là thành Hoa Hạ Liên Minh chi chủ sao? Toàn bộ Hoa Hạ Thành run mạnh, đây chính là Đồng Hỏa Ngân. Nhưng là bọn họ tinh tế vừa nghĩ, Tô Viêm đến cùng phạm vào tội gì? Tốt ngươi cái Tô Viêm, đến hiện tại còn không nhận tội. Ngươi phạm thượng, đối với Tổ Yến đại nhân bất kính. Ngươi một mình cứu đi nữ Tu La, cùng dã thú làm bạn, này tội đầy đủ để ngươi đền tội. Còn có ở Tần Thủy Hoàng Lăng, ngươi phân biết rõ tiến vào môn hộ pháp môn, lại cất giấu không nói. Để ta Hoa Hạ Liên Minh rất nhiều anh dũng tác chiến tướng sĩ chết thảm ở Tần Thủy Hoàng Lăng. Tất cả những thứ này, người chết đến 100 lần cũng không đủ. Ta Đồng Hỏa Ngân, hiện tại đại biểu võ thần ra tay, đưa người bắt được, còn cho chết đi người vô tội một cái công đạo. Đồng Hỏa Ngân nói xong, một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp, đưa người bộ mặt thật, truyền tin. Để ngươi biết phản loạn Hoa Hạ Liên Minh hạ tràng. Đồng Hỏa Ngân khí tức trong phút chốc hung mãnh, một đoạn dài chùm sáng màu bạc ngập trời, sau lưng dựng lên một khẩu màu bạc lò lửa mãnh liệt thiêu đốt, mà rèn luyện đồ vật lôi kéo trong mệnh tuyền thần năng dốc toàn bộ lực lượng, như là một khẩu màu bạc núi lửa đang thiêu đốt chấn áp. Đồng Hỏa Ngân hung hăng ra tay, thúc đẩy màu bạc lò lửa lực lượng, hướng về Tô Viêm thôn phệ mà đến. Toàn trường mặt người sắc đọng lại, một cái lại một cái tội trạng. Nếu như phù hợp thật tình, Tô Viêm xác thực nên giết. Nhưng là bọn họ kiên quyết không nghĩ tới, Tô Viêm đáp lại đơn giản mà lại bá tuyệt. Theo hắn khí tức thức tỉnh thời khắc, toàn bộ Hoa Hạ Thành đều đi theo nổ vang. Trên không cuồn cuộn như biển thiên địa tinh nguyên, bỗng nhiên sôi trào, mà tự chủ buông xuống, như là một cái lại một cái tinh khí đại long, đang theo Tô Viêm bắt đầu giác tỉnh, làm vô tận tinh khí chi nguyên, xuyên qua Tô Viêm toàn thân thời khắc. Thời khắc này Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt luân, khí thôn non sông, hơi giơ tay nhấc chân, toàn bộ Hoa Hạ thành đều đi theo lắc lư. Ngươi xông Hoa Hạ học viện, chỉ bằng vào một điều này, ta Tô Viêm đủ để giết ngươi. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi sát quang vỡ mây. Theo hắn ra quyền thời khắc, toàn bộ Hoa Hạ thành chập trùng, đầy trời tinh khí chi hải sôi trào. Theo Tô Viêm khí tức bạo phát, chảy ra ngàn vạn trọng diêu quang thần quang. Đùng, khủng bố quyền thế, thế không thể đỡ, đánh nổ đầy trời ngọn lửa màu bạc, nện gõ màu bạc lò lửa nứt ra một cái khe lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.